Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Chương 47 Tô Tướng Quân hồi chiều lúc sau ngày thứ hai. Triệu Vũ Thần dùng thôi cơm trưa lúc sau, lược nghỉ ngơi một trận, tính Quý Phi cũng không sai biệt lắm là muốn đứng dậy canh giờ. Liền phân phó thay đổi một thân có thể ra cửa thường phục. Tản bộ hướng Chiêu Dương Cung mà đến. Chiêu Dương Cung nội, Bạch Lan cùng trong điện bốn cái tiểu cung nữ chính phía trước phía sau vây quanh Tô Minh Châu bận. Rộn không ngừng, nghe thấy bẩm báo, đều bất chấp hảo hảo hành lễ. Chỉ hơi rừng rừng khuất uốn gối. Trên tay thượng vàng hạ cám đồ vật cũng chưa tới kịp yên tâm. Triệu Vũ Thần xua tay ý bảo. Vài người liền lập tức một lần nữa ở Tô Minh Châu quanh mình bội lên. Kính trước Tô Minh Châu nghiêng đầu tố cáo tội, thần thiếp không có phương tiện hành lễ. Lao bệ hạ trên giường đi ngồi một lát tử, hôm qua đại quân chiến thắng trở về. Hôm nay đó là ở Thanh Yến Viên Trung Ban Yến. Trang điểm trải chút muốn so tầm thường thời điểm đều càng thêm cẩn thận long trọng chút. Canh giờ này, nàng thả liền búi tóc đều còn không có sơ hảo. Triệu Vũ Thần ngồi ở một bên, thấy như vậy bận rộn một màn. Cũng là rõ ràng có chút sững sờ. Hắn luôn luôn thủ lễ. Dĩ vãng trong cung mẫu hậu các phi tần. Búi tóc hỗn độn quần áo bất chỉnh là lúc. Cũng đều sẽ thỉnh hắn bên ngoài tạm chờ. Trước nay đều sẽ không ở trước mặt hắn như vậy loạn vội. Ở trong mắt hắn. Trong cung bọn nữ tử xuất hiện trước mặt người khác khi. Trên người liền nên có đẹp đẽ quý giá xiêm y. Bóng loáng chỉnh tề búi tóc. Leng keng rung động bội sức thoa hoàn. Thậm chí với non mềm tế hoạt trang phấn, này đó đều là trời sinh liền sẽ như thế giống nhau. Lại không nghĩ rằng kia chờ thiên kinh địa nghĩa mặc, lại phải trải qua như vậy vụn vặt. Nhị đẳng cung nữ sơn trà chính mang theo mấy cái tiểu cung nữ. Đem giá áo tử thượng quần áo váy lụa đều từng cái căng ra phối hợp. Quay đầu hỏi Tô Minh Châu ý kiến, miệng hạ nhảy cây đậu giống nhau. Từng câu nói chút như là cái này Đinh Hương Vân lụa trang áo hoa lần trước xuyên qua một hồi. Này liệu hoàng khắp nơi ti cẩm váy có thể xứng này xong hồng mặt kim đế trụy châu phượng dày. Nội bộ xuyên một đôi tầm thường lụa trắng vớ liền nhất thích hợp vân vân. Triệu Vũ Thần một nửa kinh ngạc, một nửa ngạc nhiên nghe. Nhìn Tô Minh Châu từng cái nhìn lại, lại thật lâu không có thể định ra. Nhất thời hứng khởi. Liền chủ động đứng dậy nói, không bằng làm Trẫm tới vì ngươi chọn. Tô Minh Châu nghe vậy đột nhiên mở to hai mắt, không chút nào suy tư há mồm liền phải cự tuyệt. Nhưng cố tình bởi vì trên đầu chính kêu hại đường cho nàng trang giả búi tóc, không hảo hoạt động cũng đã muộn một bước. Liền như vậy một bước công phu, Triệu Vũ Thần liền sớm đã hứng thú bừng bừng đứng dậy. Vài bước liền tỉnh tới rồi ra áo trước. Bất đồng với Tô Minh Châu rất nhiều suy xét, Triệu Vũ Thần càn khôn độc đoán, chỉ hơn 10 tức công phu, liền thân thủ tuyển định một kiện thượng sam cùng một cái váy mã diện ra tới. Rất có nắm chắc nói, này một thân liền cực hợp ngươi yêu thích cái gì dày mặt đế dày không câu nệ. Cái gì nhan sắc đa dạng bãi, cái ở váy phía dưới, ai có thể nhìn đến, vòng là Tô Minh Châu đối Triệu Vũ Thần địa vị thẩm mỹ sớm có tâm lý. Tai nghe như vậy một phen giày căn bản không quan trọng, cao đàm khoát luận, vẫn là xem cũng không. Xem đối với Lưu Ly kính mắt trợn trắng, trên thực tế chớ nói Tô Minh Châu, chính là sơn trà tường vi hai cái tiểu cung nữ, trên mặt ngoài miệng không dám đề, đáy lòng cũng là nhịn không được đầy ngập bị đè nén cùng ủy khuất. Các nàng hai cái sở dĩ có thể bị chọn đến quý phi nương nương trong cung. Đảo có hơn phân nửa là bởi vì này phân ở ăn mặc thượng sửa sang lại phối hợp bản lĩnh. Nếu chiếu bệ hạ nói như vậy đơn giản, các nàng này trăm dặm mới tìm được một thiên tư cùng bản lĩnh. Chẳng phải là toàn thành chê cười trên đầu búi tóc kêu tiểu cung nữ hải đường thu thập hảo. Tô Minh Châu lúc này mới có công phu xoay người. Nhìn Triệu Vũ Thần lấy ra tới xiêm y váy là thêu dưa điệt kéo dài thạch lũ hồng dải hoa váy. Mã diện. Áo trên là không trộn lẫn một chút tạp sắc thủy lụa trang hoa thanh liên tím. Bên trong còn xứng một kiện sấn thân đỏ thẫm tiểu đơn áo. Danh xứng với thực làm mưa làm gió. Lại tục lại diễm Tô Minh Châu đích xác thích diễm lệ, nhan sắc. Như vậy hồng tím cũng không phải không có mặc quá. Thậm chí này hai kiện váy áo bất luận nào một kiện một mình đấu ra tới. đều là lại tươi sáng lại tươi đẹp. Nhưng là liền như vậy tổ hợp đến một khối, Tô Minh Châu nhìn chằm chằm chú nó ngơ ngác chớp chớp mắt, thật lâu sau mới rốt cuộc đè đè khóe miệng, một lần nữa tìm về chính mình thanh âm ni. Nếu phóng tới từ trước, Tô Minh Châu là nhất định sẽ nhịn không được cười nhạo một phen. Lại lý đều không để ý tới kêu các cung nữ chạy nhanh lấy một bên nhi đi. Chính là hôm nay bởi vì cha mẹ vừa mới trở về, nàng tâm tình thật sự rất tốt. Hơn nữa gần nhất mấy ngày này Triệu Vũ Thần biểu hiện thập phần ôn hòa có lễ, nàng cũng không hảo quá không lễ phép, liền chỉ là lắc lắc đầu, chỉ cười nói bệ hạ chỉ hỏi hỏi các nàng, ngày này một thân chọn có được không. Triệu Vũ Thần nghe vậy một đốn, quả thực xoay người nhìn về phía trước mặt Tường Vi cùng Sơn Trà hai cái tiểu cung nữ, gò má viên hồ hồ, còn lộ ra vài phần tính trẻ con. Sơn Trà lui ra phía sau một bước, cúi đầu không nói một lời, nhưng thật ra một bên dáng người uểu điệu Tường Vi dụ đôi mắt, thanh âm kiều mị nói bệ hạ ánh mắt độc đáo, này một thân xiêm y đều là tư y trong cục ngàn chọn vạn tuyển, phí bao nhiêu nhân lực chuyên cấp chủ tử sở làm, tất nhiên là không giống bình thường. Như vậy cố tình ngôn ngữ, chớ nói hiện giờ, đó là phía trước không có thuật đọc tâm thời điểm, chỉ sợ cũng là lừa không được hắn. Triệu Vũ Thần nhíu mày, cũng không vô nghĩa, chỉ lập tức ngưng tâm thần mới vừa một lắng nghe, kia cúi đầu không nói lời nào. Tên là Sơn Trà tiểu cung nữ thanh âm liên phá lệ vang dội truyền tới, không muốn không muốn không. Cần xấu đã chết, xấu đã chết. Triệu Vũ Thần kêu này kêu sợ hãi vang một bỗng nhiên cứng lại, liền trong tai đều có chút ẩn ẩn phát đau, lui một bước, mới lại tại đây kêu sợ hãi che giấu hạ. Nghe được mới vừa rồi khen hắn, thả vừa thấy liền đầy mặt không an phận cung nữ Tường Vi tiếng lòng bệ hạ chính nóng hổi. Không khen cầu còn như vậy không cảm kích phi, sớm hay muộn thất sủng. Bạch hạt tốt như vậy ra thế dung mại ông trời coi trọng, nếu là có thể cho ta câu nói kế tiếp. Triệu Vũ Thần liền không lại lắng nghe, bất quá đoán cũng đoán được, dù sao cũng là chút bối chủ khinh cuồng ngôn ngữ. Hắn nghe được nhíu mày, thả không để ý tới nàng, chỉ cúi đầu động thân, ngữ khí uy nghiêm hỏi một bên Sơn Trà, ngươi lại nói. Chậm chọn xiêm y nơi nào không đối, không cần sợ hãi. Chỉ ăn ngay nói thật chính là, bệ hạ, chọn quần áo cùng váy đều hảo, chỉ là xứng ở một chỗ liền, Sơn Trà chỉ dọa thân mình phát run. Đáp lời thanh âm cũng là càng ngày càng thấp, khóc nức nở dường như, nói xong lời cuối cùng, thậm chí đều bùm một tiếng quỳ xuống. Rất giống Triệu Vũ Thần ngay sau đó liền phải lấy nàng đi vấn tội dường như. Bốn cái tiểu cung nữ, Tô Minh Châu thích nhất đó là cái này tuổi tác nhỏ nhất Sơn Trà. Tư tâm nhất không thích, cũng chính là kia một lòng tiến tới Tường Vi. Chẳng qua ai có chí nấy, này tiến tới lại không coi là cái gì sai lầm ni, cũng đúng là bởi vậy. Mới vừa rồi Tường Vi khúc ý mị thượng, Tô Minh Châu tuy trong lòng khinh thường, lại cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chưa phát một lời. Chỉ là lúc này thấy Triệu Vũ Thần làm khó nàng luôn luôn thích tiểu cung nữ Sơn Trà, nàng liền có chút ngồi không yên, chỉ đứng dậy mở miệng nói, ngài ánh mắt thẩm mỹ thật là chẳng ra gì, còn không được người ta nói không thành. Nói Tô Minh Châu đỉnh mới chải một nửa đầu tóc, được rồi lại đây, đem kia thạch lũ hồng giải hoa váy mã diện để lại, phía trên lại tùy tay nhặt một kiện tố sắc cỏ huyên hoàng cân vạt vân lụa sam, cấp Sơn Trà ném, mau đừng thất thần, đi út san bằng, một lát liền muốn xuyên. Sơn Trà luống cuống tay chân tiếp, lập tức lùi lại vài bước lui xuống, kia như chút được gánh nặng bộ dáng, đảo rất giống là mới chạy thoát cái gì hổ khẩu giống nhau. Triệu Vũ Thần lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười nhìn, thấp giọng giải thích nói, chậm không phải đang trách nàng, chỉ là tưởng thiệt tình hỏi một chút, vì sau này hai kiện xứng ở một chữ không thành thôi. Chính là lúc này nói lời này ai tin Triệu Vũ Thần giải thích hai câu cũng quái không thú vị, ngừng khẩu, một lần nữa trở về sụp hạ ngồi chờ búi tóc sơ hảo, mấy cái tiểu cung nữ đều lui xuống, hắn mới phủng một chén trà nhỏ, chậm rãi nói, cái kia cung nữ kêu Tường Vi, chậm nhìn nàng tâm thuật bất chính, không phải cái tốt người trong cung người, chậm đuổi rồi, đảo cho ngươi không mặt mũi, sửa ngày mai, ngươi liền đem nàng thay đổi. Tô Minh Châu nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt, có chút lòng nghi ngờ, hắn là nhớ lầm tên Tường Vi bệ hạ, chính là nói mới vừa rồi cái kia xuyên váy xanh cái kia kêu sơn trà, chậm phân đến rõ ràng. Triệu Vũ Thần hơi hơi nâng lên thanh âm, hơi có chút không cao hứng bộ dáng, chính là cái kia phấn váy vóc dáng cao gầy, vừa rồi còn đổi trắng thay đen lấy lòng chậm cái kia. Tuy rằng Triệu Vũ Thần có chút sinh khí, Tô Minh Châu thấy thế lại là nở nụ cười, mở miệng nói, nguyên lai ngài có thể nhìn đến ra nàng là ở cố ý lừa gạt ngài nột, ngươi nói gì vậy? Chậm cũng không phải như vậy hảo hống. Triệu Vũ Thần lạnh sắc mặt, trong lòng âm thầm khó chịu. Trước kia Thục Phi cùng Thái Phó mấy cái vào trước là chủ, trăm phương ngàn kế đảo thả thôi. Này một cái Tường Vi tính cái gì thế, nhưng cũng như vậy lừa với nàng. Hảo, đã là bệ hạ không thích, thần thiếp ngày sau lại không gọi nàng tiến điện hầu hạ chính là. Tô Minh Châu cũng không để trong lòng, chỉ thuận miệng ứng. Một mặt còn ở lưu ly kính trước, cầm chút hoa châm một loại ở phát gian so, tự hỏi nếu dùng san hô đỏ đồ trang sức hảo, vẫn là dùng này một bộ chân châu tới lịch sự tao nhã. Dùng san hô đỏ đi, ngươi đáy bạch, dùng hồng mới tương xấn. Một bên Triệu Vũ Thần chợt mở miệng nói. Tô Minh Châu thủ hạ một đốn, tuy rằng Triệu Vũ Thần lời này nói đột ngột, nhưng nàng tự nhiên sẽ không hướng độc tâm như vậy thiên phương dạ đàm muốn đi. Nàng cũng hoàn toàn không nghi hắn, chỉ cho là Triệu Vũ Thần là từ tự mình động tác đoán được tự mình tâm tư. So này nửa ngày, nàng tự mình cũng thấy thật là san hô đỏ càng thích hợp chút. Liền lên tiếng, quả thực đi cầm san hô thoa xuyến hướng phát gian cắm đi. Nói đáy bạch, Triệu Vũ Thần tâm niệm vừa động, liền chợt nghĩ tới hôm qua Tô Tướng Quân trước khi đi khi. Còn nhọc lòng Tô Phu Nhân đen tiếng lòng, chiến công hiển hách. Binh quyền nắm, trưởng quản thiên hạ, binh mã siêu phẩm thái úy, ngự tiền lại còn có nhàn tâm nghĩ nhà mình phu nhân son phấn. Nếu là từ trước, chỉ sợ Triệu Vũ Thần nói vậy, chỉ biết đối này không để bụng. Thậm chí chê cười Tô Tướng Quân nhi nữ tình trường đi, nhưng là giờ phút này. Nhìn trước mắt Tô Minh Châu không nhanh không chậm kính trước trang điểm. Triệu Vũ Thần lại chợt có chút minh bạch cái gì giống nhau. Tự giác như lúc này như vậy. Vụn vặt thật thà nhật tử đảo cũng thập phần nhàn tản an nhàn. Từ trước chậm không biết nhìn người, cũng không biết mất nhiều ít. Giờ phút này nghĩ đến, thường thường hối hận không thôi. Cũng may trời cao phù hộ, rốt cục là lạc đường biết quay lại. Nói, Triệu Vũ Thần thở dài một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt liền mang theo chút thiệt tình chờ đợi. Minh Châu, người ta chi gian, nếu là bất kể quá vãng, cũng có thể cùng thái úy cùng Tô Phu Nhân giống nhau cử án tề mi. Một đời bên nhau, đảo cũng coi như là không phụ kiếp này. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu thủ hạ đột nhiên run lên. Còn chưa cắm ổn san hô thoa xuyến liền thuận thế ngã xuống dưới. Bạn một tiếng vang thanh thúy, ở gạch vàng thượng quăng ngã cái dập nát. Hết chương.